Dựa người lau cây súng lúc nào anh ta cũng mang bên người. Lúc này, Minh Triệt lại đột nhiên chơi xấu. Lấy tay xoa loạn cả bàn cờ lên. Không đánh nữa. Không đánh nữa. Mẹ nó chứ. Mới đánh được 5 quân cờ đã bị thua rồi. Tên Nguyệt Thần Côn kia chắc chắn là trời sinh đã khắc anh ta rồi. Kiếp trước chắc chắn là kẻ thù không đội trời chung. Mà cuối cùng chắc chắn là anh ta đã làm thịt Nguyệt Vô Tình. Nếu không thì làm sao kiếp này anh ta lại đến đòi nợ chứ? Minh Chiêu đã quá quen mấy trò chơi xấu này của Minh Triệt rồi. Lần trước thi ném dao anh ta thắng rồi. Tên nhãi này vẫn ồn ào muốn lấy việc phẫu thuật ra để thi. Sau đó vẫn thua. Cuối cùng đánh chết cũng không chịu thừa nhận. Có thi à, chúng ta thi cái gì à, chắc chắn là nhớ nhầm rồi. Nguyệt Vô Tình lạnh nhạt thờ ơ nhìn, từ chối cho ý kiến. Lúc này Tư Kình Giận đang khiêng Lạc Địch về. Lúc đi ngang qua thì bị Minh Triệt cao giọng gọi lại. Bé Tư này, cậu khiêng bà chị điên khùng đấy làm gì? Người ta không có chân à, hươm. Không ngửi thấy mùi tanh của máu. Chắc là không bị thương. Tư Kình Giận cười khổ. Bị tôi đánh ngất đấy. Uầy, cậu dám đánh bà chị điên này á, ngầu quá. Dứt lời tặng cho Tư Kình Giận một like. Ánh mắt lộ ra sự tán thưởng. Trên mặt như kiểu viết mấy chữ. Tên nhóc cậu to gan đấy. Tư Kình Giận nghĩ thầm. Nếu như tên nhóc này mà biết được rằng có người tặng cho Lạc Địch một tát. Không chừng cậu ta sẽ hát cả bài. Ngợi ca người anh hùng. Luôn quá, Tư Kình Giận gật đầu với hai người còn lại rồi khiêng Lạc Địch đến phòng làm việc. Anh ta biết lần này khó mà tránh khỏi bị phạt. Nguyệt Vô Tình nhíu mày. Nâng tay phải lên bấm bấm đốt ngón tay tính toán. Minh Triệt thấy phản ứng đó của anh ta thì mở miệng chọc. Sao, anh lại tính ra được cái gì thế? Ánh mắt đồng tình nhìn hai người đang dần biến mất chỗ góc rẽ. Nguyệt Vô Tình lắc đầu. Bất đắc dĩ nói. Họa đổ máu. Một khi thiên cơ đã tức giận. Át máu chảy thành sông. Người phụ nữ kia nắm được thiên cơ. Tư Kình Giận lại là người thông minh. Tại sao lại ngốc đến mức đi chọc cô nổi giận chứ? Lần này thì dù không chết cũng phải nằm dưỡng thương một thời gian thật lâu rồi. Cách chương.